Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 10 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 10, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Lăng Phi Hồng kể lại cái mối duyên cũ với Tôn Truyền Đình và cái quá trình trở thành ban chủ cái bang. Tôn Sĩ Quần xác nhận thân phận kẻ thù là Lý Quá, chủ của Ô Môn Sơn, mưu kế lấy nhà chế bị của lão Lục đã bị bắt bỏ, thì cả nhóm quyết định lên đường sớm. Thì trên đường họ chiêu mộ các cao thủ của các phái khác tiến về Ô Môn Sơn. Thì tại chùa Báo Ân, quần hùng đã hội tụ mở đầu cho các đại chiến sắp tới nhằm đối đầu với thế lực ma đạo và bảo vệ võ lâm Trung Nguyên. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị theo dõi nội dung trong tập 10 nhé. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Võ công của Kim Ngũ Cô, cái người ngồi ở đây phần nhiều đã từng chứng kiến. Đừng nói một chiêu làm ả bị thương, chỉ e là trăm chiêu ngàn chiêu cũng chưa chắc chạm nổi một sợi lông chân của ả. Tôn Sĩ Quần tuổi trẻ như vậy mà lại có thể sở hữu ngự kiếm thần thông, nghe quả thật là khiến người ta khó tin. Nhưng mà lời này từ miệng của Lăng Ban Chủ nói ra lại khiến cho người ta không thể là không tin. Vì thế trong thiên điện này nhất thời ai nấy đều kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Lăng Phi Hồng cười lớn sang sảng. Các vị không tin hả? Họ rõ ràng là không tin mà, nhưng mà lại không ai nói ra. Đại Quần Thượng Nhân lại chắp tay cười. Lão nạp tin, dơ vào bản lĩnh của Mạnh lão thí chủ, khen ngài ấy có công ngam với trời đất tạo quá cũng chẳng phải quá lời. Đào tạo nên thần công kiếm pháp quần tuyệt giáo lâm cho Tôn tiểu thí chủ, trong lòng Mạnh lão hắn là dễ như trở bàn tay vậy. Đại Quần Thượng Nhân nói như vậy, nhất thời mọi người đều thở vào một hơi dài. Tần Cửu Công ngồi bên cạnh Đại Quần Thượng Nhân lúc này mới buồn bã cười nói. Lão tiền sư quá khen cái vị chủ nhân này của tân mổ rồi. Mạnh lão về công tử, chỉ riêng cái việc thay công tử tẩy mau phạt tủy, dịch cân tráng cốt đã hào tốn 5 năm tâm huyết đó. Truyền thủ võ công kiếm pháp lại mất thêm hơn 10 năm trời. Giờ đây tâm huyết của Mạnh lão dường như đã cạn, qua cái cơn này rồi cũng sẽ không xuất sơn được nữa đâu. Thượng nhân, 4 chữ dễ như trở bàn tay này nghe mà khiến cho tân mẫu đau lòng. Trong mắt cái vị lão bộc trung thành này quả thực đã rơm rớm lệ. Đại Quần Thượng Nhân nghe vậy không khỏi cảm khái thở dài. Hơi, thiên hạ này ngoài Mạnh lão thí chủ ra đối lại là người khác, nếu bỏ ra 100 năm thời gian e rằng cũng khó mà đào tạo được bản lãnh bậc này của Tôn tiểu thí chủ. Lăng Phi Hồng đưa mắt nhìn quanh mọi người một lượt nói tiếp. Lần mổ tận mắt thấy Kim Ngũ Cô đó đã gãy một cánh tay, vậy mà vẫn có thể dùng thân pháp tuyệt đỉnh trốn thoát, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Biết rõ ngày sau có thể để cho lại mầm quả, nhưng mà lăng mổ cũng không thể nào tiện thừa lúc người ta gặp nguy mà đuổi theo kết liễu Kim Ngũ Cô. Lần mổ tin rằng tương đối đệ ngày sau nếu có thể đứng ra lãnh đạo võ lâm Trung Nguyên, thúc đẩy võ lâm liên minh hợp tác và bỏ thành kiến muôn phái, vì công lý chính nghĩa mà đổ máu, thì đừng nói chỉ một yêu phụ miêu cương cỏn cồn cho dấu là cái tên Trường Bạch Thiên Ma kia, thì lão mổ tin rằng cũng ác có ngài phải đền tội với kiếm của Tùng Lâu Đệ đó. mấy câu cuối vô cùng sảng khoái và hùng hồn, như là vàng đá chạm nhau. Thiên Phật đại sư chắp tay nói: "Đúng vậy, sau khi chuyện Ô Môn kết thúc, lão nạp nguyện dẫn đệ tử Thiếu Lâm đầu tiên gia nhập dưới cờ của Tôn tiểu thí chủ mà dốc sức." Tôn sĩ quần không ngờ Lăng Ban chủ lại có đề nghị này, chàng lại càng không ngờ phái Thiếu Lâm mấy trăm năm qua luôn đứng đầu võ lâm lại là cái người đầu tiên tán đồng. Khoảnh khắc này khiến cách nhìn của chàng đối với Thiên Phật đại sư đã thay đổi rất nhiều. Thiếu Lâm trưởng giáo đã hứa hẹn võ đăng Thanh Thành Nga Mi, tự nhiên cũng lần lượt hăng hái tỏ bày. Chỉ có đại hiệp là có vẻ khá khó xử, cười ngượng nghịu nói: "Lão gù, cá nhân thì quyết định gia nhập, nhưng mà phái qua sơn là phải đợi lão gù về núi rồi báo cho sư đệ trưởng môn biết thì mới có thể trả lời cấp vị được." Long Phi Hồng cười lớn: "Đạo huynh một lời năng tựa ngàn vàng, sư đệ của huynh chắc hẳn sẽ không từ chối đâu." Ông ngừng một chút rồi trầm giọng nói tiếp: "Chính là trước lúc Tôn lão đệ đánh bại Kim Ngũ Cô, Kim Ngũ Cô đó tự cho rằng Tôn lão đệ không thể qua nổi ba chiêu của ả, vì vậy mới nói ra danh hiệu và tướng mạo của Ô Mông Sơn chủ. Không ngờ kẻ này quả nhiên chính là tên đại ác tặc năm xưa, hai tay giấy máu." Thân Tiểu Long bỗng xem vào nói: "Lý quá, đã đổi tên đổi họ rồi hả?" Lăng Phi Hồng đáp: "Cái gì, Ô Mông Sơn chủ hiện nay tên là Lý Khiếu, biểu tử là Xích Tâm, là anh em cột kèo với Liêm Hồng Trúc đại hiệp. Cái gì quân đệ, nếu không hay quên hẳn còn nhớ hai cái người em gái của Thiên Diện Đao Ma Diệp Ngọc Khôn chứ?" Đại hiệp cười nói: "Đừng nhìn nhớ chứ, nói như vậy Lý Quá đó hẳn là đã cưới quyền âm ma nữ Diệp Tiểu Toàn làm vợ rồi." Long Phi Hồng nói: "Nam đạo tật nữ ma đồng, đúng là một cặp trời sinh. Có điều quyền âm ma nữ Diệp Tiểu Toàn hiện nay đã đổi tên thành quyền âm đao hậu Diệp Tiêu Toàn rồi. Vì vậy Lăng mỗ tin rằng cái chết của Liệp đại hiệp ắt phải có liên quan đến nữ ma đồng này đó." Tuệ Phong đạo trưởng, trưởng môn phái võ đăng bỗng nhiên hạ giọng nói: "Lăng Đặc Diệt, người nói đại kiếp của Gia Lâm Trung Nguyên có phải là chỉ việc Lý Quá còn sống trên đời? Bạn đảo cho rằng nếu Lý Quá đã cải tà quy chánh, không còn làm ác, chúng ta cũng chẳng cần phải làm cái chuyện đuổi tận giết tuyệt." Long Phi Hồng đột nhiên trợn mắt: "Đạo trưởng quả là lòng từ bi, chứ sợ Lý Quá không bỏ qua cho đạo trưởng đâu." Nói đoạn y kể lại cái chuyện Liêm Tiểu Tinh nhận lệnh khơi mào cho cái cuộc tàn sát lẫn nhau của võ lâm Trung Nguyên. Nghe xong, mấy cái vị trưởng môn mồ hôi lạnh đã toát ra. Long Phi Hồng thấy sắc mặt của họ, bèn ngửa mặt lên trời cười lớn: "Nếu trong số các vị vẫn còn kẻ mang lòng da đàn bà thì tin chắc không quá một năm lục đại môn phái của võ lâm sẽ vĩnh viễn rơi vào trong tay của ma đạo, vạn kiếp bất phục." Đại quần thượng nhân cao giọng niệm Phật hiệu: "Lần thí chủ nói phải, lão nạp cho rằng vậy đạo cứu đời chỉ cần thiết cũng nên dùng đến những thủ đoạn sấm sét, chỉ cần tâm ý không trái với lòng từ bi, Phật tổ cũng sẽ tha thứ cho đệ tử chúng ta." Tiếng nói còn chưa dứt thì bỗng có một tràng cười ha hả kèm theo cái tiếng nói truyền đến: "Quả thương người, người xuất gia mà lại nói ra hai cái chữ thủ đoạn sấm sét, chẳng sợ bá khí quá nặng, cứ chút đã quá nhập ma, khó chứng chính quả sao?" Chỉ thấy một bóng người theo tiếng nói bay xuống trước điện. Tôn sĩ quần ngước mắt nhìn, chỉ thấy một lão nhân cao gần trượng, mặc một chiếc áo dài màu hạnh vàng, rộng thùng thình, vạt áo chỉ dài đến đầu gối, chân đi hài gai, tóc bạc phơ xõa dai, râu dài quá ngực, mặt trắng chảo như là ngọc, mày màu vàng nhạt, tay trái cầm một cây quải trượng đầu quỷ. Dưới đầu quỷ có treo một thanh mạc đao sáng loáng, không có vỏ. hai mắt lúc mở lúc hép. Ánh mắt thì lạnh lẽo chiếu xa cả thước, đang nhìn mọi người trong điện mà cười. Thấy cái dáng người này, Tôn Chí Quận có vẻ đã từng nghe người ta nhắc tới. Đang suy nghĩ thì nghe Đại Quỳnh Thượng Nhân cười lớn. Đỗ thí chủ mà giá bỗng nhiên đến đây, thật khiến lão nạp kinh ngạc không nhỏ đó. Lão nhân kỳ quái kia nghe vậy trừng mắt. Hòa thượng gầy không quan nghênh lão phu, cái vị khách không mời này tới sao? Những cái người thuộc hàng lão bối ở trong điện dường như là đều nhận ra lão nhân cao lớn khác thường này. Ai nấy đều mang cái vẻ kinh ngạc và đề phòng, nhưng mà không ai lên tiếng. Đại Quỳnh Thượng Nhân từ từ đứng dậy, đi về phía lão nhân, cười, nói. Thí chủ không ở Kỳ Liên hưởng phúc, sơ sơ đến Miêu Cương, chắc có điều chi chỉ giáo hở? Lão nhân ha hả cười. Anh hùng Trung Nguyên tụ tập ở Miêu Cương, lão phụ chẳng lẽ không thể đến gấp vui sao? Hòa thượng gầy, xem thần sắc của mấy vị bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ xem lão phu là gian tế? Đại Quỳnh Thượng Nhân chắp tay. Đậu giam, thí chủ trong võ lâm, độc lai, độc giảng, tiêu giao tự tại, sao lại làm gian tế cho người khác chứ? Tiệc rượu tuy tàn rồi, nhưng mà tiệc vui chưa có dứt, thí chủ mời lên ngồi. Lão Nhân huyết mắt nhìn mọi người trong điện, không nói một lời nào, bước nhanh về phía ghế chủ tọa. Bàn chủ cái bàn bất ngờ đứng dậy chuẩn bị nhường chỗ. Tôn Chí Quận thấy vậy trong lòng khó hiểu, thầm nghĩ. Lão nhân này rốt cục là ai chứ? Thì cả là bàn chủ cũng phải nhường nhịn mấy phần, chẳng phải có chút kỳ lạ sao? Lúc này, trưởng lão cái bàn Thanh Tùng Động Khách, Phương Bình, chúng đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh chủ tọa, không nói một lời, lùi xuống một bên ghế ở phải, coi như là nhường ra một chiếc ghế chủ tọa. Thầy Lâm Phi Hồng đã ngồi vào chỗ của Phương Bình, thì lão nhân, cái vị khách không mời kia định ngồi vào trong ghế của ban chủ. Tôn Chí Quận đột nhiên chuyển mắt, đứng dậy, khoát khẽ. Khoan đã. Cái hành động này của y khiến mọi người trong điện đều bất ngờ. Trong lúc Đại Quỳnh Thượng Nhân ngẩn người, thì lão nhân cao lớn kia đã nghiêm mặt, nhíu mày, nói. Nhóc con, ngươi không cho lão phu ngồi ở ghế chủ tòa này sao? Việc Tôn Sĩ Quận lên tiếng ngăn cản là vì ý cho rằng Lâm Ban Chủ là người chủ trì đại cục hôm nay, theo lý nên ngồi ở ghế chủ tọa. Còn lão nhân này, tuy rằng bối phận trong võ lâm có thể rất cao, nhưng là người ngoài cuộc, sao có thể tùy tiện chiếm chỗ danh vị chứ? Y đang nghĩ như vậy rồi nên không kìm được mà lên tiếng ngăn cản. Lúc này nghe lão nhân hỏi ngược lại, y mỉm cười nói. Tiền bối không mời mà tới, vốn không phải là người trong cuộc, ghế của Lăng Ban Chủ là của người chủ trì toàn cục, tiền bối sao có thể vượt quyền? Y cho rằng mình nói rất là có lý nên nói năng rất là hùng hồn. Lão nhân gõ mạnh cái cây thiết trượng xuống đất, cười nói. Nhọc con, ngươi có biết lão phu là ai không hả, dám nói chuyện như vậy? Tôn Sĩ Quận cũng cười nói. Cho dù tôn giá là ai, tại hạ chỉ nói chuyện theo lẽ phải, cũng không có gì sai hết. Nhìn thấy tôn giá tuổi tác lớn hơn tại hạ nhiều, xin tôn giá chịu khó ngồi vào chỗ khác, có được không vậy? Lão nhân nghe vậy cười lớn. Cả đại điện này không ai dám coi thường lão phu. Nếu mặt tiểu tử ngươi có chút hào khí, lão phu cũng kính ngươi 3 phần, nhường ngươi 7 phần. Lòng quà tử, ghế của ngươi trả lại cho ngươi. Lão phu sẽ ngồi ghế bên cạnh Phương Hòa Tử vậy. Nói đoạn, y nhanh như chớp đổi chỗ với Lăng Phi Hồng. Tôn Sĩ Quận chắp tay cười nói. Đa tạ tiền bối nể mặt, dẫn bối Tôn Sĩ Quận xin cảm tạ trước. Lão nhân cười lớn. Chuyện nhỏ nhặt không cần để bụng. Lão nói đoạn đột nhiên nhìn chăm chăm Tôn Sĩ Quận nói. Tiểu tử, ngươi là đệ tử môn phái nào mà lại ngồi ghế thứ hai trước mặt mấy cái vị trưởng môn, tưởng cho mình là ghê gớm này? Chắc chắn cô lại là ghê gớm lắm hả? Tôn Sĩ Quận và mọi người trong điện vốn tưởng rằng lão nhân này chắc chắn biết rõ mọi việc của hội nghị này, cho nên mới không mời mà tới. Nhưng mà nghe y hỏi như vậy, mới biết lão nhân này dường như không biết rõ lắm về cái cuộc họp của họ. Y bèn cười, nói giảng bối không thuộc môn phái nào hết. Sư phụ của giảng bối là Thiên Tâm Thần Kiếm. Lão nhân nghe vậy, đột nhiên nhảy dựng lên, vượt qua Liên Tiểu Tinh, nắm chặt cổ tay Tôn Sĩ Quần, lớn tiếng nói, Ngươi là đệ tử của Mạnh Tiềm Tấu. Tôn Sĩ Quần không ngờ lão nhân này lại đột ngột ra tay, bị y nắm chặt mạch môn, nhíu mày, hạ giọng đáp, không sai, tiền bối quen sư phụ của giảng bối hả? Lão nhân kia cười lớn, không chỉ là quen biết, tiểu tử, sư phụ của ngươi có khỏe không hả? Tôn Sĩ Quần gật đầu, nói, sư phụ của giảng bối nhờ phúc của tiền bối vẫn khỏe mạnh. Lão nhân đột nhiên buông tay ra, thở dài, nói, ơi, chúng ta đã gần 20 năm chưa gặp mặt rồi. Tiểu tử, lão phu là Đỗ Thái Bình, sư phụ ngươi có từng nhắc đến lão phu không hả? Tôn Sĩ Quần nghe vậy, thầm kêu xấu hổ. Quải trượng ma đao Đỗ Thái Bình. Chỉ cần nhìn hai cái món đồ nghề ở trên tay phải của lão, mình đáng lẽ phải nhận ra mới phải chứ. Chẳng trách các trưởng môn ở đây, sau khi lão đến, không ai dám lên tiếng, hóa ra lão là Đỗ Thái Bình. Phải biết rằng, cái vị quải trượng ma đao này là một nhân vật nửa chính nửa tà ở trong võ lâm. Công lực thâm hậu, nghe nói không thua gì ân sư của mình. Nhưng mà hành sự quá dị, không ai có thể đoán trước được. Lúc vui vẻ, y có thể bán mạng vì ngươi. Nhưng nếu ngươi chọc giận y, thì thật sự là sống dở chết dở, đủ cho ngươi chịu đựng nửa đời. Tôn Sĩ Quận biết Đỗ Thế Bình này có tình bạn rất thâm giao với ân sư của mình, có thể coi là một cái vị trưởng bối thân thiết của sư môn. Cho nên, sau khi nghe vậy, y vội bước nhanh đến trước mặt của Đỗ Thế Bình, cúi đầu nói, quá trời là Đỗ lão tiền bối, giám bối vừa rồi có gì mạo phạm, xin tiền bối lượng thứ. Đỗ Thế Bình cười ha hả, tiểu tử, vừa rồi là lão phu không đúng, đâu có gì là mạo phạm chứ. Y nói đoạn rồi hỏi tiếp, tiểu tử người họ Tôn hả? Tôn Sĩ Quần đáp, giảng bối Tôn Sĩ Quần. Đỗ Thế Bình trầm ngâm một lúc, ngửa mặt lên trời tự nhủ, nói như vậy thì lời lão phu nghe được không sai rồi. Mạnh đại ca quả nhiên đã cứu được đứa con côi của Tôn tứ đệ, lại còn nuôi nấng nó thành người nữa. Tôn Sĩ Quận nghe mà như kim can hai trượng, chẳng hiểu đầu cua tai nheo cái gì hết, chỉ biết ngây người đứng ngẩn ra một bên. Tân Cố Công lúc này lại chậm rãi bước đến bên cạnh Tôn Sĩ Quận. Thì ra lão già này đã nghe được chút manh mối, bèn chắp tay hành lễ nói với Đỗ Thái Bình. Đỗ lão, lão nó chính là bộ tướng Tần Cũ của Tổng đốc sư ngày trước. Ban nãy nghe lão ngài gọi Tôn tứ đệ, chẳng ngày có phải là chỉ cố chủ của lão nô không? Đỗ Thế Bình lại hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn Tân Cứu Công một cái. Trong võ lâm có một thiết trưởng ám thiền Tân Cứu Công, có phải là ngươi không? Tân Cứu Công đáp, chẳng dám, lão nô vốn là Tân Cửu, cái chữ công này chỉ là mấy năm gần đây bằng hữu vô lâm thấy lão già cả bất tài nên thêm vào thôi. Đỗ Thế Bình gật đầu, vậy thì đúng rồi đó, bằng công lão phu thật lấy làm lạ, sao Tôn tứ đệ lại để ngươi dùng cái tên tự cao tự đại như vậy mà không bắt đổi đi? Rõ ràng Tân Cứu Công đã hiểu ra Tôn tứ đệ trong miệng của cái vị quỷ trưởng ma đao này chính là cố chủ Tôn đốc sư từng giữ cái chức binh bộ thượng thư và đã tử thiết vì nước ở Vị Nam rồi. Đó là lão này gọi đốc sư là tứ đệ, quan hệ giữa họ không cần nói cũng biết, chắc chắn vô cùng thân thiết. Hơn nữa, rất có thể là huynh đệ đồng môn học nghệ. Có điều, Tân Cứu Công làm người rất là cẩn trọng, tuy đã đoán ra đại khái, nhưng mà trước khi hỏi rõ vẫn chưa dám lỗ mãng đổi cách xưng hô, bèn nói, Đỗ lão và đốc sư là bạn cũ sao? Đối với mình hai mắt thu lại thần quang, cái giọng buồn bã. Mạnh đại ca, công giả cổ tam đệ và Tôn Trường Đình tứ đệ cùng với lão phu là bốn người huynh đệ đồng môn học nghệ, tình nghĩa hơn cái ruột thịt, sao có thể dùng hai chữ bạn cũ mà luận được chứ? Ngừng lại một chút, lão bỗng lại ngửa mặt lên trời cười lớn, Thời buổi này còn có ai tin được cái kẻ bị người đời xem là ma độc như lão phu, đây là huynh đệ đồng môn với cái bậc nhân nghĩa đại hiệp Mạnh Tiềm Tấu và bậc trung liệt vô song Tôn Thượng Thư chứ. Cái tiếng cười đẹp vẻ bi tráng lọt vào tai khiến cho lòng người rung động. Người trong điện ai nấy đều không khỏi kinh ngạc động lòng. Mạnh Tiềm Lão, Đỗ Thái Bình, Công Giả Cổ, Tôn Truyền Đình, bốn người là đệ tử cùng thầy. Cái việc này nếu không phải chính miệng Đỗ Thái Bình nói ra, e rằng vĩnh viễn cũng không ai biết được. Cái điều này khiến họ liên tưởng đến trong võ lâm gần trăm năm nay đã có người nào có thể một tay đào tạo nên bốn cái vị đệ tử này. Mạnh Tiềm Tấu kia võ công quán tuyệt võ lâm khỏi phải bàn cãi. Công Giả Cổ không chỉ là tinh thông thuật đúc kiếm mà còn giỏi cả y thuật kỳ quặc, xưa nay có danh hiệu là quốc thủ. Còn Tôn Truyền Đình tận trung tiết liệt, đại nghĩa lẫm liệt. Cho dù con người Đỗ Thái Bình này hoặc có một chút tiệp vết, quá ư cực đoan hung độc, nhưng nghĩ kỹ lại, lão ta nào có làm hại người tốt bao giờ. Cao thủ chết trong tay của lão quả thực cũng không có ít, nhưng có ai không phải là kẻ tội đáng muôn chết chứ. Rõ ràng Đỗ Thái Bình này cũng không phải là cái người sống, mà về trình độ võ công lại gần như là có thể ngang hàng với đại sư huynh của lão. Vậy thì sư phụ của bốn vị huynh đệ hào kiệt mỗi người một sở trường, lại cùng lúc có thể vang danh thiên hạ này, chẳng phải là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân rồi sao? Dẫu cho trong đám người này không ít kẻ kiến thức rộng rãi, nhưng lại chẳng ai nghĩ ra được có cái người nào xứng đáng làm ân sư của bọn họ, đào tạo nên bốn cái bậc hào kiệt đương thời như vậy. Có vẻ cái lời của Đỗ Thái Bình nói ra quá đỗi kinh người. Lúc này trong thiên điện lặng ngắt như tờ, ngay cả Tân Cửu Công Tôn Sĩ Quận cũng có phần ngẩn người ra. Đỗ Thái Bình thu tiếng cười lại, bỗng đáp với Tân Cửu Công. Tân Cửu, năm xưa lúc tứ đệ của lão phu tử tiếp về nước, người có ở đó không hả? Tân Cửu Công cái giọng thê lương. Lão nô lúc đó phụng mệnh của đốc sư ở trong phủ bảo vệ phu nhân và công tử. Lúc phá vòng dây từng thấy đốc sư tóc xỏ máu chảy đánh ác liệt lắm, toàn thân đã bị mấy chục cái vết thương nặng. Lão nô vốn định xong định ứng tiếp, nhưng vì công tử còn đang trong lòng của lão phu nên đành phải liều mạng mà chạy trốn. Đỗ Thái Bình nói khẽ. Tôn phu nhân thì sao? Có phải đã tuẫn tiết theo chồng rồi không? Tân Cửu Công đáp. Phu nhân bị thương dưới quá quyết thần đao của Lý Quá. Sau khi lưu vào trong nhà trên, lão nội lúc đó mình đã mang 27 vết kiếm. May mà Lý Quá phụng mệnh vội vã đi ra bên ngoài, hợp sức đánh với đốc sư, cho nên mới giữ lại được một mạng. Lão nội mắt thấy phu nhân đã treo cổ tự vẫn, lúc gần tắt thở hấp hối, vẫn cứ luôn miệng thúc giục lão nô mong đưa công tử đi tìm Mạnh lão nhân. Lão nô nếu không đi liền, e rằng cả công tử cũng uổng mạng mất. Đỗ Thái Bình cái giọng buồn bã. Tần Cửu, người không sai. Tần Cửu Công rơi lệ. Lão nô không thể chết theo chủ, cuối cùng ôm cái mối hận sống không bằng chết. Đỗ Thái Bình nói. Tần Cửu, lão phu mừng cho tứ đệ có được người nghĩa bọc như người. Người không cần phải ấy nấy trong lòng. Tôn Hiện Chất, nếu không có người bảo vệ, làm sao sống được đến ngày hôm nay? Ngừng lại một chút, lão nói với Tôn Sĩ Quân. Nhị tử, lão phu xin mạo muội gọi con một tiếng là Hiện Chất. Tôn Sĩ Quân lúc này biết rõ lão già này chính là nhị bá, là em vừa là sư thúc của mình. Tự nhiên, thái độ vô cùng cung kính. Nhất là khi nghe Tân Cửu Công kể lại cái chuyện năm xưa xả thân cứu mình, lại nghe nhắc đến cái chuyện cha mẹ chết vì trung, vì tiết, làm chàng vô cùng xúc động. Lời của Đỗ Lão vừa dứt, chàng đã khóc không thành tiếng, quỳ sụp xuống đất, nói. Nhị thúc, chào bất hiếu. Đến nay vẫn chưa báo được cái mối thù sâu như biển cả của cha mẹ. Thật là cầm thú không bằng. Đỗ Thế Bình đưa tay đỡ Tôn Sĩ Quần dậy, ho khan một tiếng, cố nén cái dòng lệ nóng đầy vành mắt, quát: "Đứng dậy, chuyện này sao trách con được chứ? Nếu hiền chất cho rằng mình sai, chẳng bằng nói bà lão ca còn lại thế gian này của chúng ta mới là hổ thẹn với vợ chồng tứ đại với sứ dạng đó." Ngừng lại một chút, lão nói tiếp: "Con à, con đã tra ra tung tích của Lý Quá đó chưa?" Tôn Sĩ Quyền đứng nghiêm ở bên cạnh Đỗ Thái Bình, ngẩng đầu đáp: "Cha ra rồi, hắn ở ngay trong Ô Môn Sơn này." Đỗ Thái Bình bỗng sáng rực lên, nói lớn: "Đi, lão phu cùng với con đi lấy đồng Lý Quá đó, mồi tìm gần hết ra, để mang về trước mộ tứ đệ, tế dùng đinh vợ chồng tứ đệ trên trời." Lão đưa tay kéo Tôn Sĩ Quyền định xông ra bên ngoài. Tôn Sĩ Quyền nói khẽ: "Dì thúc, cháu chỉ biết Lý Quá ở Ô Môn, nhưng mà lại không biết rốt cục hắn ở chỗ nào ở trong vùng núi trăm dặm này hết." Đỗ Thế Bình sững người: "Nói vậy là chúng ta phải tìm ra chỗ ở của hắn trước đã hả?" Lão đảo mắt nhìn quanh điện, bỗng cười lớn: "Lão phu hiểu rồi, hiền chất. Bọn họ có lẽ cũng vì cái chuyện của con mà đến Ô Môn, có phải không?" Tôn Sĩ Quần đáp: "Vì chuyện của Tiểu Điệt mà kinh động đến cả chủ môn các phái, Tiểu Điệt thật là bất an." Đỗ Thế Bình bỗng ôm cây trượng trước ngực, cúi mình hành lễ với mọi người trong điện: "Lão hữu, xin thay mặt tứ đệ cảm tạ các vị." Nhất thời, người trong điện ai nấy đều vội vàng đứng dậy đáp lễ. Lúc này họ đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cái vị ma đầu này, bởi vậy điều tử đáy lòng nảy sinh cái lòng kính trọng. Long Phi Hồng lúc này lại đứng dậy nhường ghế: "Đỗ lão, lần này ghế đầu nên để cho lão ngài ngồi mới phải đó." Đỗ Thế Bình hơi trầm ngâm nói: "Cũng được, đó là vì chuyện của tứ đệ, lão phu tự nhiên không thể từ chối." Đại Quỳnh thượng nhân đã sai tăng lữ trong chùa dọn lại chén đũa, thay rượu nóng, thức ăn nóng lên. Đỗ Thế Bình sau khi đổi chỗ với Lăng Phi Hồng, cười hỏi Lăng Phi Hồng rằng: "Lăng tiểu lão đệ, các người đã biết Lý Quá ở đây, chứ lại không tìm ra được nơi ẩn thần của hắn gì?" Lăng Phi Hồng đáp: "Dẫn bối trước ngộ mới tới, bởi vậy chưa ra ngoài dò xét." Đại Quỳnh thượng nhân nói xem vào: "Đỗ thí chủ, đại phương sư huynh của lão nạp về là có thể biết được nơi ở của cấp vị Ô Mông Sơn chủ đó." Tiếng nói chưa có dứt, Đỗ Thế Bình bỗng nói lớn: "Lão quỳ thượng gậy kia, người nhắc đến Ô Mông Sơn chủ làm gì?" Đại Quỳnh thượng nhân cười nói: "Ô Mông Sơn chủ Lý Khiếu chính là Lý Hoa đó." Đỗ Thế Bình đột nhiên vỗ bàn quát lớn: "Thật hả?" Tần Cố Công tiếp lời: "Thượng nhân nói không sai, chỉ nhìn tướng mạo của Lý Khiếu chính là Lý Quá năm xưa." Đỗ Thế Bình đột nhiên dục đứng dậy, lớn tiếng nói: "Quá trời, Lý Khiếu chính là hung thủ giết hại tứ đệ của ta. Lão phu thật là mù mắt, còn xem hắn là một đại thiện nhân trong võ lâm nữa chứ." Nói đoạn, y đảo mắt nhìn mọi người trong điện nói: "Vì Ô Môn Sơn chủ Lý Khiếu chính là Lý Quá, chúng ta chẳng cần chờ hòa thượng đại phương chứ gì. Lão phu từng gặp hắn mấy lần, cũng biết nơi hắn ở." Long Phi Hồng tiếp lời: "Đỗ lão biết địa chỉ hả? Cái người này có thể kết giao với lão, đối thấy thủ đoạn của hắn quá là linh hoạt, mà võ công bây giờ chắc hẳn còn mạnh hơn năm xưa." Đỗ Thế Bình nói: "Không sai, lão phu quen biết hắn, chính là kinh ngạc trước cái thần công lực của hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này lão phu lại bị hắn lừa rồi." Tôn Sĩ Quần không khỏi tò mò, đồng thời cũng muốn biết công lực của đối phương ra sao, để khi gặp mặt có thể liệu bề đối phó. Bèn cười nói: "Dì thúc, lão nhân quen biết Ô Môn Sơn chủ kia sao vậy?" Đỗ Thế Bình nói: "10 năm trước, Ngưu thúc có việc đến Miêu Lĩnh, đúng lúc yêu nữ Kiềm Ngũ Cô ở Miêu Cương đang hưng thịnh thế lực tà phái, muốn gây hấn với võ lâm Trung Nguyên. Ngưu thúc đã đến Miêu Cương, dĩ nhiên không thể ngồi yên được, bèn một mình đến Bát Miêu Sơn Động, nơi Kim Ngũ Cô ở, muốn dạy dỗ cho yêu nữ này một trận, bảo ả đừng có vọng động. Ai ngờ khi mà Ngũ Thúc tới nơi thì đã có người tìm đến Kim Ngũ Cô trước rồi. Ngũ Thúc không tiện ra mặt, bèn ẩn thân xem xét, chỉ thấy người kia nói một hồi với Kim Ngũ Cô rồi đánh cược với ả. Nếu mà hắn thua, hắn sẽ mặc cho Kim Ngũ Cô xử trí, nhưng nếu hắn thắng, Kim Ngưu Cô phải vĩnh viễn từ bỏ ý định vào Trung Nguyên gây quạt. Và còn thêm một điều kiện nữa, đó chính là sau khi thua, thì Kim Ngưu Cô phải theo hắn đến Đại Từ Sơn Trang ở Từ Văn Nham, U Mông Sơn, làm hộ pháp. Không được trời chân nữa bước nếu không có lệnh của hắn. Kết quả, người kia cố nhiên trong vòng trăm chiêu đánh bại Kim Ngưu Cô. Điểm năm đại quyệt của ả. Nói với ả rằng, trong vòng một tháng nếu không đến U Mông cầu trị, ả sẽ tàn phế suốt đời. Kim Ngưu Cô bị chế trụ đành phải đồng ý. Cái người kia dặn dò thêm mấy câu nữa rồi nghênh ngang bỏ đi. Ngu Thúc thấy người này công lực không thua gì Ngu Thúc, bèn đuổi theo trò chuyện. Mới biết hắn là U Mông Sơn chủ Từ Nham Đồn Hiệp Lý Khiếu. Ngu Thúc thấy hắn trừ hại cho Võ Lâm Trung Nguyên, liền kính phục vô cùng, bèn cùng với hắn đến U Mông Sơn chơi mấy ngày. Gần 10 năm nay, Ngu Thúc đã mấy lần đến sơn trang của hắn làm khách, nhưng mà không hề nhận ra người này lại là một đại khấu, còn là hung thủ giết hại tứ đệ của ta nữa. Hiện chất, người nói Ngu Thúc có phải là mù mắt không hả? Tôn Sĩ Quận nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc trước cái sự gian xảo của Lý Quá. Rõ ràng, Lý Quá muốn lôi kéo Đỗ Thái Bình để giảm bớt cái kẻ địch mạnh mẽ khi hắn độc bá Võ Lâm. Hắn quen biết Đỗ Thái Bình 10 năm, không hề ra tay với Đỗ Thái Bình, cũng không nói lời gì mờ ám. Đủ thấy, hắn thận trọng đến mức nào. Đừng nói Đỗ Thái Bình không nhận ra âm mưu của Lý Quá, e rằng ai cũng không nhận ra. Vì đối phương không cầu xin gì ở ngươi, thì ngươi sao có thể nghĩ đến đối phương có ý đồ gì? Tâm sư quần nghĩ đến đây bèn cười. Nhị Thúc, tâm tư của Lý Quá chỉ là không muốn Nhị Thúc trở thành kẻ địch của hắn, cho nên trong sự chú ý của hắn, tự nhiên là sẽ không lộ ra sơ hở nào rồi. Đừng nói người thẳng thắn như Nhị Thúc không thể phát hiện. Cháu tin rằng, cho dù người có tâm cơ tới đâu, cũng khó lòng mà nhận ra một tình bạn không có ý đồ riêng được. Đỗ Thái Bình thở dài, nói: Hiền chất, lời người nói có lý, nhưng mà Ngu Thúc vẫn không thể tự tha thứ được. Tôn Sĩ Quận đột nhiên đổi đề tài cười, nói: Nhị Thúc, lão nhân có biết nơi ở của Đại Từ Sơn Trang, sao không dẫn cháu và mọi người tới đó đi? Đỗ Thái Bình nghe vậy gật đầu liên tục, nói: Hiền chất nói phải, chúng ta ăn no rồi đi. Khoảng giờ mùi ba khắc, đám người đứng đầu Võ Lâm Trung Nguyên này dưới sự dẫn dắt của quải trượng Ma Đao đi về phía một ngọn núi lớn ở phía tây U Mông Sơn. Trên đường đi, Tôn Sĩ Quận kể hết cho Đỗ Thái Bình nghe cái việc mình học võ từ sư phụ và mọi chuyện sau khi xuống núi, kể cả những chuyện gặp phải ở Trung Châu. Đi khoảng một canh giờ, họ mới leo lên đến bờ Từ Văn Nam. Mọi người ngước đầu nhìn, chỉ thấy Từ Văn Nham này nằm ở giữa những ngọn núi quan du hiểm trở ở phía sau U Mông Sơn. Nếu không có người dẫn đường tìm đến nơi đây thì cho dù họ có tìm được cũng không thể ngờ Lý Quá lại ở đây. Đỗ Thế Bình chỉ vào trong tảng đá nhô ra, nói: Đại Từ Sơn Trang nằm trong khu rừng rậm sau tảng đá kia. Người không biết tình hình ở đây chắc chắn không thể ngờ được trong rừng lại có chàng diện đấy. Đám người này đều là những cao thủ khinh công, nhưng mà sau khi leo lên Từ Văn Nham từ phía sườn núi, họ vẫn cảm thấy khá là chắc giả, đủ thấy địa thế ở đây hiểm trở đến mức nào. Lên tới Từ Văn Nham, Đỗ Thế Bình dẫn đầu đi vào trong khu rừng rậm phía sau tảng đá. Tôn Sĩ Quận nhìn quanh một lượt, phát hiện khu rừng rậm này có khá là nhiều cây đào, xen lẫn với tùng bách, táo lê và các loại cây khác. Mỗi cây đều cao khoảng 2 trượng, thân cây to đến mức hai người ôm cũng không xuể. Tuy lúc này chưa đến giờ dậu, nhưng vào rừng đã rất tối tăm rồi. Đi theo con đường nhỏ trong rừng rậm khoảng 2 dặm, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy phía trước cách đó 10 trượng đột nhiên xuất hiện một khoảng trời sáng rực. Đến gần bìa rừng, họ mới thấy đó là một quảng trường rộng vài mẫu đất. Trên quảng trường không có một cọng cỏ, được quét dọn rất là sạch sẽ. Ở phía cuối quảng trường là một cái tòa nhà ẩn mình trong bóng cây rậm rạp. Đỗ Thế Bình chỉ vào cái tòa nhà kia, nói: "Đó là Đại Từ Sơn Trang." Long Phi Hồng không khỏi thấy kỳ lạ. Cái vị Ô Mông Sơn chủ này gan lớn thật. Từ dưới chân núi Ô Mông đến tận cửa nhà hắn, sao không thấy bóng dáng người nào khả nghi? Cái chuyện này có chút không hợp lẽ thường. Trừ phi Lý Quá đã chuẩn bị sẵn sàng cho hoa vào trồng, tự chui đầu vào chỗ chết. Nếu không, sao hắn có thể không phải người canh giữ ở nơi trọng yếu như vậy chứ? Y vừa nghĩ tới đây định nói ra, thì Thiên Phật Thiền Sư đã chắp tay, nói: "Đạo lão thi chủ, Bằng Tân có một câu không biết cô nên nói ra hay không?" Đỗ Thế Bình nói: "Chưởng môn có phát hiện cái điều gì bất thường hả?" Thiên Phật Đại Sư nói: "Bần Tăng thấy lạ, cái vị Ô Mông Sơn chủ này sao lại sơ ý đến vậy? Ở gần nơi trọng yếu như vậy, sao lại không có người canh gác?" Đỗ Thế Bình cười, nói: "Chưởng môn đừng quên, cái người này tự xưng là Từ Dân Động Khách. Kể cả lão phu cũng bị hắn lừa mà không hề nghi ngờ. Đỗ Thế hắn ngụy trang dở đến mức nào? Nếu hắn bố trí người canh gác chung quanh Sơn Trang, chẳng phải vậy khiến cho người khác nghi ngờ sao?" Thiên Phật trưởng giáo xấu hổ gật đầu nói: "Lão thi chủ nói một câu, Bằng Tân như được khai sáng." Đối Thế Bình nhìn mọi người một lượt nói: "Lão phu dẫn được cho mọi người." Lão bước về phía cổng trang, cái đám quần hùng theo sát sau lưng, quải trượng mà đào đến trước cổng. Đỗ Thế Bình nhìn cánh cổng trang cao khoảng một trượng, thò tay nắm lấy cái chiếc vòng đồng to bằng cái bát cơm, kéo một cái. Hai cánh cổng lớn liền mở ra, quá ra ngay cả cổng trang cũng không cài then. Đỗ Thế Bình vì thường xuyên đến đây nên đối với cái việc cổng không cài then lại không có người gác cửa, chẳng hề để tâm. Cổng lớn vừa mở, lão liền sải bước vào trang. Tần Cửu Công lúc này ghé tai nói với Tôn Sĩ Quần: "Tử, lát nữa khi gặp mặt Lý Quá kìa, công tử tuyệt đối chớ có lỗ mãng. Theo lão nô biết, võ công của Lý Quá đó mạnh hơn cả Kim Ngũ Cô rất nhiều đó." Tôn Sĩ Quần vô cùng cảm kích cái tấm lòng quan tâm của Tân Cửu Công, nói khẽ: "Cụ thúc yên tâm, Tiêu Điệt sẽ không hành động không biết nặng nhẹ như vậy đâu." Trong lúc nói chuyện, cả đoàn người đã đi vào trong hai dãy đại sảnh mà chẳng hề thấy một bóng người. Chỉ thấy Đỗ Thế Bình đưa tay co ngón lại búng vào cái chiếc chuông đồng lớn treo bên ngoài sảnh một cái. Một tiếng công giòn giả vang lên, ung dung truyền đi xa. Cái tiếng chuông còn dương vấn bên tai chưa có dứt thì từ sau đại sảnh đã có ba người khoan thai bước ra. Cái người đi đầu trà khoảng 47-48 tuổi, thân cao 8 thước, tướng mạo khôi ngô, râu quai nón rậm rì quanh hàm, thật khó mà phân biệt đâu là râu đâu là tóc. Tuy mình vẫn quyện y màu đen sẫm, nhưng mà vì mày rậm mắt tròn, mặt mũi sư tử hổ khẩu, khiến cho người ta nhìn vào quả thấy uy vũ phi phàm. Thế sau người này là hai người nữa, bên trái là một lão nhân áo trắng, tuổi khoảng 50. Bên phải là một cái vị đầu đà cao lớn, đầu đội cái vòng kim cô, tóc xám rủ xuống che mày, sắc mặt âm trầm, mình khoác tân y màu trắng bạc. Ba người đi ra khỏi đại sảnh, cái người đi đầu lập tức ôm quyền, cười lớn: "Chuông vàng truyền tin, Tiểu đệ đón biết ăn cô quý khách Quảng Lâm, nhưng lại không ngờ tới lại là Đỗ lão ca ca, dẫn nhiều bằng hữu đến thăm như vậy, thật khiến là tể xá trả người đó." Lão thấy trưởng môn các đại phái trung nguyên đến, mà mặt lại không hề tỏ ra kinh ngạc, quả thực khiến cho người ta không thể không khâm phục cái sự trầm tĩnh âm hiểm của lão. Đỗ Thế Bình lúc này lại cũng giả vờ rất là tài tình, đáp lời: "Lão phu trên đường Trung Nguyên tình cờ gặp cái đám bằng hữu này tụ tập với nhau, hình như là vì cái chuyện Liêm Hồng Trúc đột nhiên chết đi khiến cho Thiếu Lâm và Chỗ Đan bị nghi oan là kẻ mưu hại. Lão phu nhất thời cao hứng bèn đứng ra quà giải giúp họ. Kết quả lão phu cùng họ đến Trung Châu đào thi thể những người đó lên xem xét, mới biết trong đó không ít người bị thương bởi một loại võ công độc môn là Lưỡng Nghi Quả Linh Chưởng. Cái thứ võ công này lão phu từng nghe lão đệ nhắc qua, cho nên lão phu rất là mạo muội đã mời họ tới nơi này, muốn nhờ lão đệ giải thích sơ qua cho họ một chút. Hoặc giả lão đệ có thể nghĩ ra được kẻ nào đã sử dụng cái thứ chưởng lực này, để tránh cho hai phái Thiếu Lâm Võ Đan phải chịu cái nỗi oan không đáng có. Cái lão già cao lớn này lại có thể bịa ra được những lời như vậy, quả thực nằm ngoài dữ liệu của đám hào kiệt đi theo lão. Lục Tế Vũ nhìn Tôn Sĩ Quần cười một cái. Thì ra trên đường đi Tôn Sĩ Quần nhớ ra nên nói hết mọi chuyện cho Đỗ lão là do Lục Tế Vũ ngầm dùng truyền âm bảo cho biết. Lệ Đỗ Thế Bình chỉ ngừng làm một chút, liền quay sang nói với mọi người ở sau lưng. Vị lão đệ đây chính là cái vị kỳ nhân Miêu Cương từ Nham Động Khách Lý Khiếu, Lý Chàng Chủ mà lão phu đã nói với các vị đó. Mọi người mau đến chào hỏi đi. Chủ môn các phái quả cũng biết co biết duỗi, nghe vậy lập tức đi đến ôm quyền, chắp tay hành lễ với Lý Khiếu. Lý Khiếu vẻ mặt vô cùng hào sảng, ôm quyền đáp lễ, cười sang sảng. Trận giam Lý Mộ là cái kẻ quê mùa nơi thôn giả, tôi đã nghe danh lẫy lừng của các vị chủ môn từ lâu, cũng từng có ý du ngoạn Trung Nguyên bái kiến các vị, nhưng vì tính tình lười nhác nên đến nay vẫn chưa được như ý, trong lòng vẫn luôn lấy làm tiếc, không ngờ hôm nay lại được các vị hạ cố quan lâm. Lý Mộ thật là vô cùng vinh hạnh. Ngừng một chút, lão xoay người đưa tay ra hiệu, nghiêm mặt nói: đây không phải là lúc nói chuyện, hậu sinh đã dọn trụ đợi rồi, Lý Mộ cũng muốn thỉnh giáo thêm nhiều điều. Đỗ Thế Bình cười lớn. Đến đây quấy rầy lão phu, ngày sau xin tạ lỗi. Trong mắt cái vị lão nhân kỳ quái này, tuy lửa giận bốc lên, nhưng lão lại cố gắng hết sức đè nén lại không có phát tác. Hơn nữa, còn có thể gắng gượng cười lớn. Công phu khắc chế bản thân như vậy, quả thực khiến cho người ta khâm phục mà. Cùng cánh ngộp với Đỗ lão còn có Tân Cứu Công, Tôn Sĩ Quần. Dĩ nhiên bọn họ cũng gắng sức kiềm nén cái cơn lửa giận báo thù kia. Trong phút chốc, mọi người dưới sự dẫn dắt của Lý Khiếu đã đi qua một sân trời rộng đến 5 mẫu đất, tiến vào trong đại sảnh thứ 3. Lúc này trong đại sảnh lại bày ra 5 bàn rượu và thức ăn. Đỗ Thế Bình nhìn mà ngẩn người ra buộc miệng. Nhân thủ trong trang của lão đệ quả thật là thần kỳ ha. Chỉ trong khoảnh khắc mà đã dọn xong 5 bàn rượu thịt, thật khiến cho lão phu với khen là chưa từng thấy đó. Lý Khiếu vừa mời đám hào kiệt ngồi vào trong bàn, vừa cười lớn. Đỗ lão ca, trong trang của tiểu đệ mỗi ngày đều có không ít dân núi và người miêu ra vào. Bởi vậy tiểu đệ từng ra lệnh cho nhà bếp mỗi ngày trước canh một đều phải chuẩn bị sẵn sàng 10 bàn rượu thịt có sẵn để có thể đưa ra dùng bất cứ lúc nào. Đỗ Thế Bình nghe vậy mới cười lớn. Quá ra là vậy, chẳng trách lão đệ được bọn họ gọi là đại thiện nhân. Tôn Sĩ Quần, Tân Cứu Công, Liêm Tiểu Tinh, Lục Tép Vũ, Lăng Phi Hồng, Long Hành Giả và vợ chồng Lãnh Phi Trần. 7 cái người này cộng thêm cái vị đầu đà tóc dài kia ngồi vào bàn thứ 2. Bàn đầu là Đỗ Thế Bình, Đại Quần Thượng Nhân cùng với 4 cái vị chưởng môn Thiếu Lâm Võ Đan Thanh Thành Nga Mi, Đà Hiệp Phái Qua Sơn và chủ nhân Lý Khiếu. 3 bàn còn lại là do Kim Bá Nha, Diên Mộ Khang và các vị trưởng lão, đệ tử các môn phái lẫn lộn chia nhau ngồi. Hơn nữa, cái vị lão nhân áo trắng theo sau Lý Khiếu lúc này đã vào trong dẫn thêm một lão nhân mặt lạnh, trạc khoảng 50 tuổi và một thiếu nữ ăn mặc gần giống như là người đã chết ở thành Thái An. Chỉ khác là trên cái chiếc áo khoác da hổ ở trước ngực có thêm một đó hoa vàng, ra ngồi vào trong bàn đó làm người tiếp khách. Tôn Sĩ Quận sau khi thấy cái vị miêu nữ thiêu hoa vàng kia, trong lòng bỗng khẽ động, thầm nghĩ. Lúc này nếu mà đối phương bỏ độc vào thức ăn thì phiền phức lớn rồi. Chàng không quyết định được có nên bảo Tân Cứu Công vạch trần trước cái chuyện miêu nữ kia giỏi dùng độc hay không. Bỗng trong tay nghe thấy Lục Tiêu Vũ truyền âm đến. Tần lão đệ, ánh mắt người không yên, có phải đàn rò đối phương dùng độc chăng? Tôn Sĩ Quận không trả lời nhưng mà lại gật đầu. Lục Tiếp Vũ lại truyền âm tiếp. Quỳnh đệ cứ yên tâm, lão hữu bằng nãy đã ngầm dùng cái cây châm bạc cài tóc của Liêm cô nương thử qua rồi, trong thức ăn không có độc đâu, Quỳnh không cần lo lắng nữa. Tôn Sĩ Quận nghe vậy mỉm cười cảm kích với Lục Tiếp Vũ. Lúc này trong tay đã vang vọng đến lời của Lý Khiếu. Các vị khách quý từ xa đến, sơn hào nơi núi rừng tiếp đãi khách quý thật chẳng dám nói là kính trọng. Tiểu đệ xin kính các vị một ly trước, cùng với các vị muốn hỏi, xin đợi rượu qua năm tuần, rồi tiểu đệ sẽ giải thích với các vị sau. Nói xong, lão nâng ly uống cạn. Đám đông hào kiệt lúc này tuy cũng tay nâng ly, nhưng mà chưa hề chạm môi. Tôn Sĩ Quần bỗng cười ha hả, đứng dậy cạn ly, nói tiếp. Đa tạ thịnh tình của chàng chủ. Cái hành động này của chàng quả nhiên đã giải tỏa lòng nghi ngờ của đám đông hào kiệt, tất cả đều uống cạn một ly. Đã kết thúc tập 9 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 10 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh nhé.